ngẩn ngơ. Tôi vẫn hay mộng mơ làm thơ về một ngày mai sau khi tôi lớn. Tôi sẽ đi thật xa, tôi sẽ bay thật cao, chạm vào những điều ước riêng mình bấy lâu. Arira, arira, parapapa parira, taratata paripapa. Rồi thời gian dần trôi, dần trôi, dần trôi. Thế thôi mình tôi, mình tôi, mình tôi vẫn cứ mãi mong chờ, mãi mong chờ một ngày lớn sẽ mang những giấc mơ. Đi vùng quê, đi vùng xa, đi vùng cao và say ước ao cùng bao khát khao. Cho những đứa trẻ, cho những anh đèn vẫn còn chưa sáng. Hôm nay tôi 18 tròn, trong tim đông đầy vẫn còn mộng mơ khi xưa, mang niềm vui, mang hạnh phúc, mang tình yêu, tỏa hương thơm ngát mênh mông khắp đất trời. Năm nay tôi 18 tròn, trong tim đông đầy vẫn còn niềm tin khi xưa, mang niềm vui, mang hạnh phúc, mang tình yêu, tỏa hương thơm ngát mênh mông khắp quê hương. Năm nay tôi 18, năm nay tôi 18. Tôi vẫn hay mộng mơ, tôi vẫn hay ngẩn ngơ làm thơ về một ngày mai sau khi tôi lớn. Tôi sẽ đi thật xa và sẽ bay thật cao, chạm vào những điều ước riêng mình bấy lâu. Parida, parida, ta ta, ta ra pa pa, parida ta, ta ra pa pa, parida pa pa pa. Dần dần trôi, dần trôi, dần trôi. Thế thôi mình tôi, mình tôi, mình tôi vẫn cứ mãi mong chờ, mãi mong chờ một ngày lớn sẽ mang những giấc mơ. Đi vùng quê, đi vùng xa, đi vùng cao và xây ước ao cùng bao khát khao. Cho những đứa trẻ, cho những ánh đèn vẫn còn chưa sáng. Hôm nay tôi 18 tròn, trong tim đông đầy vẫn còn mộng mơ khi xưa, mang niềm vui, mang hạnh phúc, mang tình yêu, tỏa hương thơm ngát mênh mông khắp đất trời. Năm nay tôi 18 tròn, trong tim đông đầy vẫn còn niềm tin khi xưa, mang niềm vui, mang hạnh phúc, mang tình yêu, tỏa hương thơm ngát mênh mông khắp quê hương. Năm nay tôi 18. Tròn, tim đông đầy vẫn còn mộng mơ ấy, niềm tin ấy, tôi hương thơm ngát mênh mông khắp đất trời. Năm nay tôi 18 tròn, trong tim đông đầy vẫn còn niềm tin khi xưa, mang niềm vui, mang hạnh phúc, mang tình yêu, tôi hương thơm ngát mênh mông khắp quê hương. Năm nay tôi 18, năm nay tôi 18. Tôi 18 tròn, năm nay tôi 18 tròn, năm nay tôi 18.